Chương 1848, rời đi. Vũ hồn của ngươi, chỉ là thiếu khuyết một thứ gì đó, cho nên lúc này mới như là phế vũ hồn. Trên thực tế, hắn cùng phế vũ hồn lăn lộn hoàn toàn khác biệt. Phế vũ hồn, căn bản cũng không có bất luận cái gì lên khả năng tới, mà vũ hồn của ngươi, chỉ cần là đem những cái kia khuyết thiếu đồ vật đền bù bên trên, lập tức liền có thể một lần nữa khôi phục sinh cơ, đồng thời, đẳng cấp tuyệt đối sẽ đề cao, không chỉ là trước mắt thiên cấp nhất phẩm. Cái gì? Trần Phong nghe xong, ầm ầm tâm động, trong lòng u ám quét sạch, trở nên cực độ hưng phấn lại mong đợi. Con vẹn vẹn một cái chưa hoàn toàn thể liền đã đạt đến thiên cấp nhất phẩm, cái kia như là hoàn toàn thể, lại là bực nào cường đại. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem trong lòng cuồng hỉ kiềm chế xuống dưới, hỏi, như vậy, khuyết thiếu là cái gì đây? Lữ An Nhiên mỉm cười, đồng nhiên chỉ một cái hướng khác, nói ra, ta không biết, nhưng là ở nơi đó, tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, ngươi nhất định có thể tìm ra đáp án. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đây đều là hào tình trang trí, Thiên Nguyên Hoàng Triều, nơi đó, mới là ta mở ra Hoành Đồ Vi Chi Vũ Động Thư Viện, Giảng Vũ Điện, một tòa đơn giản trong đình viện. Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ đứng tại trong đình viện, dương ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn lên bầu trời. Nhìn lấy cái kia đạo cự đại ngũ trảo kim long vũ hồn, tiếp theo, miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, há, thiên cấp nhất phẩm vũ hồn thật sao lại là thiên cấp nhất phẩm thật sao? Trần Phong, không nhìn ra à, ngươi tiềm lực còn thật sự là cường đại. Hiện tại, ngươi có lẽ có tư cách cùng ta quyết tranh hơn thua, chú ý, chỉ là có tư cách mà thôi, nhưng luận thực lực, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, vô luận là hiện tại, còn là lúc sau, ta đều sẽ đưa ngươi lúc nào. Cũng áp chế những người khác cũng không biết nói Trần Phong vũ hồn sinh cơ không ngừng biến mất sự tình, dù sao Trần Phong thu hồi thật nhanh. Giảng Vũ Điện, một tòa tháp cao phía trên. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ. Trong khoảng thời gian này, ta ở chỗ này tu luyện, căn cơ vững chắc. Đồng thời cảnh giới đã đạt tới nhị tinh vũ vương đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Ta cảm giác, trong cơ thể ta võ đạo thần cương bành trướng mãnh liệt. Hắn vung tay háo một cái, cửa sổ tất cả đều mở ra, lúc này sắc trời chạm vào tối, có gió đêm từ đến, gợi lên phong linh, len ken rung động, thanh thúy êm hai. Cùng lúc đó, phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ, Hàn Ngọc Nhi bưng một cái khay đi đến, bên trên có một đêm bạch ngọc sắc canh thang, mùi thơm nước mũi, càng là ẩn chứa nồng đậm linh khí. Hàn Ngọc Nhi mỉm cười nói nói, sư đệ, luyện một ngày, chắc hẳn ngươi bây giờ bụng cu nở dê đói bụng rồi, đây là Lữ Đại Sư cho dược tài, ta xuống bếp chịu canh thang, ngươi trước nếm thử. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, bưng tới nhẹ nhàng phẩm một thanh, sau đó sảng khoái nhắm mắt lại, thật dài ao miệng khí, nói ra, quả thực là nhân gian mỹ vị. Sư tỷ, ngươi tài nấu ăn càng ngày càng tốt. Hàn Ngọc Nhi nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, bưng miệng cười, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là thỏa mãn ăn uống no đủ về sau. Trần Phong cảm giác trong bụng một mảnh nóng hổi, nhiệt khí mờ mịt, sóng linh khí. Sau đó, hắn cùng Hàn Ngọc Nhi rời đi tháp cao, đi hậu sơn, một phen du ngoạn, thẳng đến trên ánh trăng trung thiên. Vừa mới trở về trong khoảng thời gian này, Trần Phong đúng vậy trôi qua như vậy thời gian, mỗi ngày tĩnh tâm tu luyện, sau đó bồi bồi sư tỷ, ở trong núi này du ngoạn một phen. Thời gian thảnh thơi thảnh thơi. Cảnh giới của hắn cũng không có đột phá, nhưng là, lại là đạt được cực lớn vững chắc. Trước đó đột phá quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn tai hại, trong khoảng thời gian này triệt để giải quyết. Cảnh giới của hắn ngừng lưu tại nhị tinh vương điên, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá huyết mạch đã triệt để vững chắc. Bát hoang tịch diệt đao đệ tứ đao, lĩnh nộ cực kỳ thấu triệt. Ngày đó ban đêm, Trần Phong hai người ở cùng một chỗ, cũng không có tu luyện. Chỉ là hôn hôn ta ta, đương nhiên, cũng không có làm một bước cuối cùng. Nếu là lúc này phá Hàn Ngọc Nhi thân thể, sẽ đối nàng tu hành có cực lớn chỗ xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong đi hướng tháp cao, chuẩn bị lại tiếp tục tu luyện. Mà đúng lúc này, đương nhiên, Lữ An Nhiên thân hình lóe lên, ra hiện ở trước mặt của hắn, mặt sắc mặt ngưng trọng bên trong lại dẫn mơ hồ vẻ chờ mong cùng kích động. Trần Phong phảng phất cảm giác được cái gì, nhẹ nói nói, đại sư. Nhưng là muốn động thân A Lữ An Nhiên mỉm cười, không sai, hôm nay chúng ta liền muốn xuất phát, đuổi tới Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong điểm đầu, không nói thêm gì, trở về kêu Hàn Ngọc Nhi, hai người cũng không có thứ gì nhưng thu thập, một thân một mình, đi theo Lữ An Nhiên rời đi. Vũ động thư viện cửa ra vào, đã có vô số người tụ tập ở đây. Lần này, tiến về Thiên Nguyên Hoàng Triều đích xác rất ít người, chỉ có 4 cái, chính là Lữ An Nhiên, Trần Phong, Hàn Ngọc Nhi, cùng Ngụy Vô Kỵ. Nhưng là toàn bộ Vũ Động Thư Viện người lại đều đến vì bọn họ tiễn đưa. Một phen cáo biệt về sau, Trần Phong 4 người, quay người rời đi. Khi đi ra rất rất xa về sau, Trần Phong vừa rồi quay đầu, bốn phía ngắm nhìn. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua ngàn dặm, nhìn lấy cái này Sơn Xuyên Hà Lưu, thành trì bách tính. Phảng phất, muốn đem mảnh Sơn Hà này nhớ ở trong lòng nơi này, là đồ long 37 nước, nơi này, là sống hắn, nuôi hắn, hắn quật khởi chỗ. Mà ở trong đó, QNZ rất có thể, hắn về sau cũng không tiếp tục trở về. Thâm tình ngóng nhìn một phen, sau đó, Trần Phong quay người, quyết tuyệt rời đi, không quay lại đầu. Võ đạo chi lộ, dũng cảm tiến tới, chỗ nào cho phép bên dưới lùi bước, chỗ nào cho phép bên dưới nhát gan, chỗ nào cho phép bên dưới không quả quyết, cái này không nỡ, cái kia không nỡ, đây là một con sông lớn, dòng sông cực trường, dài đến không biết nói trình độ gì, căn bản trông không đến tận đầu. Mà dòng sông QNZ cực rộng, chỉ là đầu này khúc sông, độ rộng liền đạt đến dòng dã 800 dặm. Đứng tại bờ sông bên này, cùng cực thị lực, cũng căn bản không nhìn thấy bờ sông cái kia một đầu. Tuy nhiên rất rộng, rất trưởng, dòng sông lửa NZ nửa cờ QNZ phi thường lớn, nhưng là tốc độ chảy lại là có chút nhẹ nhàng. Bờ sông hai bên, đều là nham thạch chống chất, tuy nhiên lại cũng không cao bao nhiêu, ước chừng chỉ có 35m độ cao mà thôi. Có địa phương còn tạo thành bằng phẳng bãi sông, từ bờ sông một mực lan tràn đến trong sông đi. Lúc này, chính là sáng sớm, trong không khí có nhàn nhạt sương mù, y hạt sáng sớm, vẫn như cũ mang theo vài tia ý lạnh, cỏ lau còn chưa từng từ khô héo bên trong tỉnh lại. Nơi xa ngày đầu còn không có dâng lên, nắng sớm gần sớm. Nơi đây một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên tiếng chim hót âm vang lên, tiếng côn trùng kêu vang trầm thấp, con cá ở trong nước bay nhảy âm thanh. Hơi phá vỡ phảng phất từ xưa tới nay tĩnh mịch. Lúc này, bên bờ đống nhiên vang lên trầm thấp tiếng người. Một tên áo xanh thiếu niên đang bên bờ ngồi xếp bằng, mà trong tay hắn thì là cầm một cây cần câu. Con cá này can chừng mười mấy mét trưởng, tại cần câu tận đầu tiễn đầu thì là có một cây khoảng chừng nam tử trưởng thành tiểu lớn bằng ngón cái dây câu. Dây câu tận đầu thì là một cái lớn chừng quả đấm móc. Lúc này, móc bị cái này áo xanh thiếu niên ném vào trong nước. Trong nháy mắt chìm tới đấy không thấy, dây câu lập tức kéo căng thẳng táp.